Nữ phụ không lẫn vào. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trúc bị Công Nhiên oanh xuống đài. Bạch Chỉ Lan là mọi người chung nhất khiếp sợ. Nàng càng thêm ý thức được chính mình mẫu thân là cỡ nào thần bí. Cỡ nào cường đại, lại cỡ nào cường thế một người. Trên đời phảng phất không có nàng không thể làm, hoặc là làm không được sự. Vô luận đối mặt nhiều khó khăn tình cảnh, nàng đều có thể thành thạo mà giải quyết. Hơn nữa nàng phương pháp giải quyết không phải vô lực lên án hoặc vu hồi phản kích, mà là áp đặt, không cho địch nhân vẫn giữ lại làm gì đường sống. Bạch Chỉ Lan nỗ lực khống chế được chính mình tim đập, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, ngươi làm như thế nào được? Lâm Đạm dựng thẳng lên ngón trỏ. Hừ, ngươi cái gì đều không cần hỏi, chỉ lo đi lên lĩnh thuộc về ngươi vinh quang. Nàng vừa dứt lời, một vị qua tuổi nửa trăm lão nhân đã bị một người lễ nghi tiểu thư đỡ lên trao giải đài. Hiện trường tức khắc một mảnh xôi trào. Quan khán phát sóng trực tiếp võng hữu cầm đều kinh rớt. Người này không phải người khác, đúng là năm trước đạt được Oscar tốt nhất phối nhạc thưởng Mao Tề Ngạn lão tiên sinh. Luận khởi ở âm nhạc vòng địa vị, trước vài vị trao giải khách quý là cấp quan trọng, mà vị này chính là tàu sân bay cấp. Bạch Trúc cùng bọn họ so sánh với liền con kiến đều không tính là. Đem vị này thỉnh ra tới cấp Bạch Chỉ Lan trao giải, lại nhiều nan kham cũng đều ở nháy mắt biến thành quang huy. Vị này đều mời tới, Bạch Chỉ Lan mụ mụ đến không được. Cái này thường hẳn là hôm nay nhất có trọng lượng giải thưởng. Ở đây khách quý đều bị lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Nếu nói trước đó bọn họ còn chuẩn bị xem Bạch Chỉ Lan náo nhiệt nói. Như vậy sau đó, bọn họ chỉ biết nghĩ mọi cách đi kết giao đối phương. Đem Mao Tề Ngạn như vậy giới âm nhạc ngón tay cái thỉnh ra tới cứu trang. Này đến yêu cầu bao lớn năng lượng. Ngồi ở trước máy tính quan khán phát sóng trực tiếp Bạch Chỉ Lan fan nguyên bản đều bị khí khóc. Hiện tại lại hết sức vui mừng. Này mặt đánh đến quá toan sàng. Bọn họ dám cam đoan, không ra 5 phút, Bạch Trúc chật vật bất kham thân ảnh liền sẽ lên hot search. Cái gì gọi là tự rước lấy nhục? Đây là, người một cái diễn kịch, hơn nữa vẫn là mới xuất đạo không bao lâu tân nhân. Người xứng ban cái này thưởng sao? Bạch Chỉ Lan xuất đạo 3 năm, tác phẩm vô số, người mới xuất đạo bao lâu? Người lại có cái gì tác phẩm? Có người cảm thấy Bạch Trúc đáng thương, muốn vì nàng biện bạch vài câu. Nhưng mà đương Mao Tề Ngạn đi lên trao giải đài thời điểm, những người này tất cả đều câm miệng. Nếu bọn họ cho rằng Bạch Trúc hoàn toàn có tư cách ban phát cái này thưởng, kia sau lại Mao Tề Ngạn lão tiên sinh tính cái gì? Hắn lấy được sở hữu thành tựu lại tính cái gì? Hắn cũng không xứng cùng Bạch Trúc đánh đồng sao? Bạch Trúc làm sao dám? Vô luận là hội trường vẫn là internet, đều bởi vì này đoạn nhạc đệm mà xôi trào. Màn ảnh chuyển hướng Bạch Chỉ Lan thời điểm, tất cả mọi người thấy nàng theo bản năng mà thẳng thắn sống lưng, dùng cuồng nhiệt mà lại sùng bài ánh mắt nhìn trên đài Mao Tề Ngạn lão tiên sinh. Nàng là lão tiên sinh trung thực fan, điểm này chỉ cần thường xuyên thăm nàng Weibo người đều biết. Võng hữu khoái cảm động khóc, sôi nổi phát làn đạn nói, thấy sao? Đây mới là chân chính lễ trao giải. Đây mới là chân chính tân hỏa tương truyền. Chỉ có quang huy vĩ đại tiền bối mới có tư cách đem đại biểu vinh quang cùng hy vọng ngọn lửa truyền lại cấp tuổi trẻ một thế hệ. Bạch Trúc đứng ở trên đài thời điểm ta liền nói đây là một hồi trò khôi hài. Ta quả thực không rõ ban tổ chức là nghĩ như thế nào. Phía trước vài vị trao giải khách quý là Lưu Thiên Vương, Chu Ca Sau, Kim Bài chế tác người, Quốc tế Dương Cầm ra, tới rồi quan trọng nhất một cái giải thưởng. Các ngươi lại phong cách quay nhanh, làm một cái diễn phim truyền hình tiểu tân nhân đi trao giải. Các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Trên mạng che trời lấp đất đều là đối chủ sự phát chỉ trích cùng đối Bạch Trúc trào phúng. Tổng đạo diễn gấp đến độ đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Tổ ủy hội mấy cái thành viên cũng đều sắc mặt âm trầm, nội tâm nôn nóng. Không hề nghi ngờ, kinh này một chuyện, tiếng Hoa Kim khúc thưởng hàm kim lượng nhất định sẽ đại đại hạ thấp. Công Tín Lực cũng sẽ gặp nghi ngờ. Ai làm đến chuyện tốt? Tổ ủy hội chủ tịch nghiến răng nghiến lợi hỏi. Còn lại người sôi nổi cúi đầu không dám nói tiếp. Nhưng mà hiện tại không phải miệt mài theo đuổi thời điểm. Hảo hảo đem thưởng ban xong mới là việc cấp bách. Bạch Chỉ Lan tính tình có bao nhiêu hỏa bạo toàn giới giải trí người đều biết. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nàng xem ở Mao Tề Ngạn lão tiên sinh mặt mũi thượng phối hợp một chút. Không cần đi lên trực tiếp đem cúp cấp tạp. Bạch Chỉ Lan quả nhiên rất phối hợp. Đứng lên cùng mẫu thân. An Lãng, An Tử Thạch, An Trọng Anh ôm. Sau đó xem nhẹ chung quanh sở hữu ý đồ hướng nàng chúc mừng người. Từng bước một đi lên đài lãnh thưởng. Nàng hoa lệ làn váy kéo đến thật dài. Ở ánh đèn hạ tản ra màu hồng nhạt huỳnh mang. Như là từ không linh chi cảnh chung đi ra nữ thần. Yêu nhã, nhu hòa, yên lặng, thực hiển nhiên. Nàng vẫn chưa bị vừa rồi kia đoạn nhạc đệm chọc bực. Ngược lại trạng thái thực hảo. Nàng nhiệt liệt mà cùng Mao Tề Ngạn lão tiên sinh ôm. Hướng hắn kể rõ chính mình sùng bái. Lão tiên sinh vỗ vỗ nàng đầu. Đối nàng yêu thích chi tình bộc lộ ra ngoài. Tiếp nhận cúp sau. Nàng hướng lão tiên sinh áy náy mà cười cười. Sau đó lấy ra mẫu thân giao cho tay nàng khăn. Đem cúp trong ngoài lau một lần. Hảo. Cái này cúp rốt cuộc sạch sẽ. Nàng cong lưng đối với microphone nói. Sau đó quay lại đầu hướng Mao Tề Ngạn lão tiên sinh giải thích. Lão sư, những lời này không phải nhằm vào ngài. Ta nói người kia là ai đại gia hẳn là có thể đoán được. Chàng tiếp theo phiến ổ lên. Đại gia không dự đoán được nàng sẽ như vậy trắng ra mà nhục nhã Bạch Trúc. Quảng cáo, ban tổ chức mãn đầu đều là mồ hôi lạnh. Sợ nàng là tới tạp bãi. Lại không có can đảm đem nàng thỉnh đi. Nếu bọn họ thật như vậy làm, sang năm còn có hay không tiếng hoa kim khúc thưởng đều là cái vấn đề. Trước đó ai có thể nghĩ đến Bạch Chỉ Lan mụ mụ năng lượng như vậy đại. Mao Tề Ngạn lão tiên sinh ăn muối so người khác ăn mễ còn nhiều. Tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ cảm thấy bị mạo phạm. Ngược lại cười vì Bạch Chỉ Lan vỗ tay. Bạch Chỉ Lan lấy lại bình tĩnh. Đem cúp giơ lên trước mắt nói. Trong khoảng thời gian này ta học được rất nhiều. Tới phía trước ta mụ mụ nói cho ta. Ái là uy hiếp. Ái là khôi giáp. Ta vẫn luôn không rõ những lời này nên như thế nào lý giải. Đúng là ta không rõ cái gì gọi là ái. Nếu là 3 tháng trước ta tới bắt cái này thường. Ta nhất định sẽ phất tay áo bỏ đi. Ta thậm chí sẽ không cảm tạ bất luận kẻ nào. Bởi vì ta cho rằng ta bắt được cái này thưởng là danh xứng với thật. Ta mới xuất đạo năm ấy phát hành đệ nhất chương EP liền bước lên tiếng hoa kim khúc bảng đệ nhất vị. Hơn nữa liên tục vòng nguyệt quế 6 tháng. Lại cùng giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất lỡ mất dịp tốt. Ta xuất đạo năm thứ 2 album doanh số qua 100 vạn. Nhiều ca khúc chiếm cứ các đại âm nhạc bảng đứng đầu bảng. Lại cùng tốt nhất album. Tốt nhất kim khúc, được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ thưởng gặp thoáng qua. Hiện giờ là ta xuất đạo năm thứ 3. Ta album doanh số siêu 200 vạn. Lại nói như thế nào? Cũng nên đến phiên ta lấy thưởng đúng không? Dưới đài nhạc mê cùng kêu lên hô. Đối, Bạch Chỉ Lan khẽ cười một tiếng tiếp tục nói. Cho nên ta cảm thấy ta không cần cảm tạ bất luận kẻ nào. Có thể đi đến hôm nay. Ta dựa vào là chính mình nỗ lực cùng tài hoa. Ta sở hữu album đều là ta đơn độc làm từ soạn nhạc. Dưới đài người xem nhiệt liệt vỗ tay. Hiển nhiên thực thích nàng kiệt ngạo khó thuần lên tiếng. Nhưng mà nàng giọng nói quay nhanh. Nhưng là liền ở vừa rồi. Ta bỗng nhiên minh bạch câu nói kia chân chính hàm nghĩa. Nếu ta phất tay áo đi rồi. Bị ta lưu lại mụ mụ sẽ là cái gì cảm thụ? Nàng sẽ khổ sở sao? Sẽ lo lắng sao? Sẽ thất vọng sao? Sẽ, nàng nhất định sẽ. Cho nên ta cắn răng giữ lại. Ta thậm chí muốn chạy lên đài. Từ Bạch Trúc trong tay lãnh đi cái này thường. Vô luận kia sẽ đem ta đến nỗi loại nào nan kham hoàn cảnh. Ta đều có thể chịu đựng. Vì không cho chính mình ái người bị thương tổn. Ta có thể trở nên như thế cường đại. Giống như là có uy hiếp. Cho nên cần thiết xây dựng càng cứng rắn áo giáp đi bảo hộ nàng. Ta rốt cuộc minh bạch phủi tay rời đi không phải tiêu sái, mà là nhút nhát. Ta cũng minh bạch cái gì gọi là ái. Bạch Chỉ Lan nhìn dưới đài mẫu thân, từng câu từng chữ nói. Ái là bảo hộ, không có nhân viên công tác bảo hộ. Nơi nào tới nay từng chương đại nhiệt album, không có fan bảo hộ. Nơi nào có ta hôm nay thành tựu, ta thật sự không cần cảm tạ sao? Không, ta yêu cầu cảm tạ người thật sự là quá nhiều quá nhiều. Cảm ơn ở cuộc đời của ta trên đường trợ giúp quá ta, bảo hộ quá bằng hữu của ta. Cũng cảm ơn mẫu thân của ta Lâm Đạm nữ sĩ, người dạy biết ta cái gì gọi là ái. Ta thực quý trọng như vậy cảm thụ. Rời đi sân khấu phía trước, nàng lại lần nữa hàm chứa nước mắt nói. Mụ mụ ta yêu ngươi. Lâm Đạm rất khó có cảm xúc thượng dao động, nhưng nàng lại vào giờ phút này nhịn không được rớt nước mắt. Nàng kỳ thật cũng không hiểu ái. Ở bảo hộ Bạch Chỉ Lan trong quá trình mới chậm rãi lý giải cái này dày nặng chữ. An Lãng móc ra khăn tay giúp nàng lau nước mắt, sau đó dùng đại trưởng che lại nàng cái ót, đem nàng khóc ướt gương mặt đè ở chính mình trong lòng ngực. Dùng cái trán nhẹ nhàng chạm chạm cái trán của nàng. Hai người không có ngôn ngữ thượng giao lưu, lại đều cảm thấy tâm linh phù hợp. An Trọng Anh vẫn luôn vỗ tay, chụp đắc thủ tâm đều đỏ. An Tử Thạch thẳng lăng lăng mà nhìn trên đài thiếu nữ, ánh mắt vô cùng nóng rực. Tại đây một khắc, hắn cảm giác Bạch Chỉ Lan cướp đi mọi người quang huy cùng sắc thái, thành cái này bế tắc không gian chung duy nhất tươi sống tồn tại. Nàng chặt chẽ bắt được hắn ánh mắt, trái tim cùng mỗi một cây nhảy động thần kinh. Xem phát sóng trực tiếp người xem cũng đều lệ dòng chảy đi, sôi nổi lấy ra khăn giấy sát nước mắt. Còn có một ít người khóc đến thở hổn hển, thời gian rất lâu đều không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Ngắn ngủn mấy tháng không thấy, Bạch Chỉ Lan trưởng thành đến quá nhiều. Nàng gai nhọn biến thành mềm mại cánh, mang theo nàng ở mở mang trên bầu trời bay lượn. Nàng tươi đẹp cùng ánh mặt trời làm rất nhiều bệnh trầm cảm người bệnh thấy hy vọng, cũng làm người thường thâm chịu cảm nhiễm. Nàng trở nên so trước kia càng có mị lực. Đương nàng phủng cúc đi xuống đài cùng mẫu thân ôm khi, tất cả mọi người đứng dậy vì nàng vỗ tay. Lâm Đạm không ngừng chụp vỗ nữ nhi sống lưng, thấp giọng nói, ngươi là của ta kiêu ngạo. Bạch Chỉ Lan sán lạn mà cười, trên mặt lại dính đầy nước mắt. Đương mẫu thân đối nàng nói, ta đem ngươi sinh hạ tới không phải làm ngươi chịu ủy khuất. Thời điểm nàng đã từng chịu quá sở hữu ủy khuất đều tại đây một khắc trở nên không đáng giá nhắc tới. An Tử Thạch một bên vỗ tay một bên mắt trông mong mà nhìn Bạch Chỉ Lan, thấy nàng rốt cuộc buông ra Lâm gì, vội vàng đi qua đi cùng nàng ôm. Cánh tay lạc thật sự khẩn, thực khẩn. Thực xin lỗi, ta đã từng đối với ngươi ôm có thành kiến, ta không nên như vậy nói ngươi. Ngươi là nhất bổng. Hắn tưởng làm bạn trong lòng ngực thiếu nữ vẫn luôn đi xuống đi. Chính mắt chứng kiến nàng trưởng thành, như vậy ý niệm thậm chí siêu việt hắn đối điện ảnh chấp nhất. Cảm ơn, Bạch Chỉ Lan thiệt tình thực lòng nói cảm ơn. Sau đó buông ra hắn đi cùng An Trọng Anh ôm. Sau đó là An Lãng. Người chung quanh cũng tưởng tiến lên ôm nàng. Lần này nàng không có làm bộ nhìn không thấy, mà là từng bước mà đáp lại. Nàng đem chính mình địch nhân cũng ôm vào trong ngực, vô cùng quý trọng mà vỗ vỗ bọn họ sống lưng. Có một vị tâm lý học gia đã từng nói như vậy quá, trước mặt mọi người ôm người địch nhân là học được dùng ái đi đối mặt trắc trở bước đầu tiên. Nàng làm được, hơn nữa cảm giác thực không tồi. Cách chương.